Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 738, chị gái kết hôn. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Văn Hoa cười nói, Tiểu Phong, anh là do cậu làm mai, cậu còn có cái gì không yên lòng chứ, về sau chị cậu nói một anh tuyệt không nói hai, nói đi hướng đông anh tuyệt đối không đi hướng tây, nếu như không làm được cậu lại bắt anh. Hoàng Linh Vi ngồi ở bên cạnh Giang Phong cũng bưng rượu đứng lên, cùng chị gái một cái chén, mỉm cười nói. Chị, chúc mừng chị, chúc hai người tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Giang Tuyết cười nói, cảm ơn Vi Vi, cụng ly, khi người trong nhà chạm cốc, mỗi người đều là mặt ngoài mỉm cười, nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu. Cố Diệp Phi đặc biệt là cha mẹ Giang, đỏ ngầu cả mắt. Trong lòng chua xót gả con gái đi, chỉ có những người làm cha làm mẹ đã gả con gái đi mới hiểu được. Ngẫm lại, tiểu áo bồng nhọc nhằn khổ sở nuôi hơn 20 năm liền muốn biến thành người của người khác. Từ nay về sau, về nhà biến thành về nhà chồng, về nhà mẹ đẻ biến thành thăm người thân, trong này khác biệt thật sự quá lớn. Giang Tuyết trong lòng cũng buồn, cô cũng cố gắng hết sức để không rơi nước mắt. Cũng khó trách cha mẹ ở thời cổ đại không nỡ gả con gái đi lấy chồng, thật sự là gả con gái một phương không cao hứng nổi, ngược lại động một chút là CSNC mắt, đây đối với nhà trai bên kia mà nói, tự nhiên không tốt. Dù sao người ta đang vui vẻ, bạn ở đó CSNC mắt, đây không phải làm xấu cả phong cảnh sao? Khi anh rể với chị gái đến bàn bọn họ chúc rượu, Giang Phong thấy tâm trạng của cha mẹ có chút buồn bã, liền dùng chân đụng bắp đùi bạn gái một cái, lúc cô nhìn sang liền đưa mắt ra hiệu với cô ấy. Hoàng Linh Vi với hắn không hổ là giá trị hôn nhân xứng đôi cao tới 98 điểm, lập tức hiểu ý của hắn, sau đó bưng rượu lên nói với cha mẹ Giang. Cô chú, ba mẹ con mấy ngày trước gọi điện thoại lại đây nói với con. Bọn họ thông qua người quen mua một con gà nuôi 7-8 năm gà, hiện tại đang nuôi ở nhà, đợi hai người khi nào đến thâm quyến, sẽ nấu canh cho hai người uống. Cha Giang nghe vậy trong mắt sáng ngời, gà nuôi 7-8 năm, này thật là khó có được. Ba mẹ con có lòng rồi, mẹ Giang cũng bị hấp dẫn chú ý, nói, cô còn nhớ, 20-30 năm trước, mới thấy ở trong thôn gặp qua gà mái nuôi 7-8 năm, mười mấy năm qua. Trong thôn đã rất ít thấy được loại gà này rồi. Người cô ngồi cùng bàn nói tiếp. Hiện tại thời đại này, đừng nói là 7-8 năm, chính là gà nuôi 3 năm rưỡi gà mẹ, cũng đã rất khó gặp được. Những thân thích khác cũng bạn một lời tôi một lời tán gẫu cái đề tài này. Ở nông thôn, gà mẹ là thức ăn bổ dưỡng nhất, đặc biệt là gà mẹ nuôi từ 5 năm trở lên, cũng là hàng bán chạy, có tiền cũng mua không được, nhà ai có con dâu sinh con. Mua gà mẹ 5 năm trở lên nấu canh, đó mới thực sự bổ dưỡng hơn bất cứ thứ gì. Thấy chủ đề đã được thay đổi thành công, Giang Phong cho Hoàng Linh Vi một ánh mắt tán dương. Hiện nay, những người tham gia tiệc mừng không uống rượu, cơ bản đều là đợi cô dâu chú rể nâng ly chúc mừng rồi rời đi. Chỉ có những người uống rượu mới hét một tiếng chính là mấy tiếng. Giang Phong và những người khác không rời sân trước, cũng sẽ không đợi đến người cuối cùng rời sân. Sau khi chị gái cùng với anh rể mời rượu xong, lại đây bồi tiếp, ăn một chút gì đó, bọn họ cùng với thân thích mới rời sân. Đương nhiên, cái gọi là rời sân chỉ là từ hiện trường tiệc cưới chuyển đến phòng khách sạn mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng dành cho khách đã được anh rể đặt xong từ trước, số lượng đủ để chứa tất cả họ hành nhà họ Giang. Sau khi tham dự hôn lễ của chị gái xong, những người thân khác bận việc vội vã trở về nhà. Mà cô với chị dâu nhàn rỗi không chuyện gì thì cùng với đội quân lớn Giang gia đi tới đế đô du ngoạn. Đây là quá trình đã được sắp xếp sẵn, mục đích là muốn dẫn bà nội cùng bà ngoại hai bà chưa từng thấy sự kiện gì lớn đến đế đô chơi. Bọn họ đã làm việc chăm chỉ cả đời cũng nên đi đây đi đó để sau khi trở về có thể cùng tán dóc nói phét với những người bạn già. Thế là, một chiếc Rolls Royce sang trọng dẫn đầu, theo sau là một chiếc xe sang trọng khác. Một trước một sau chạy về hướng đế đô. Dọc theo đường đi, trên mặt hai bà lão luôn nở nụ cười, tựa hồ nói cũng rất nhiều. Đối với thế hệ của bọn họ mà nói, có thể đến đế đô chiêm ngưỡng di hài của một vĩ nhân, so với đi nơi nào cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Ngay khi Giang Phong với đoàn người đến đế đô, ở một khu dân cư ở quận Minh Châu, tỉnh Phúc Kiến, Tô Đông Hà nhìn cha mẹ mình đang tranh cãi kịch liệt, trong lòng tràn đầy bất lực. Có một số điều phải nói, mối quan hệ giữa cha mẹ thực ra vẫn ổn, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cãi nhau, mà nguyên nhân những cuộc cãi nhau, 89 phần 10 đều đến từ ông nội của hắn. Nhắc đến ông nội của hắn, tâm trạng của Tô Đông Hà cũng rất phức tạp. Ông nội của hắn là giáo sư về hưu, cũng là một người có tâm, từ thế kỷ trước thập kỷ 90 bắt đầu, vẫn luôn yên lặng giúp đỡ học sinh nghèo khó, mà lại giữ vững được trọn vẹn 20-30 năm. Làm việc thiện vốn là việc đáng ra phải tán dương, nhưng việc làm tốt của ông nội dần dần khơi dậy sự oán hận trong nhà. Bởi vì ông nội không làm việc thiện trong phạm vi khả năng của mình, mà là thường xuyên bỏ qua hoàn cảnh của bản thân, một lòng một dạ đi trợ giúp người khác. Nhà mình còn không có gạo nấu cơm, ông nội còn nghĩ đến đi giúp người khác. Có một ông chồng như vậy ai mà không giận chứ? Vì vậy, bà nội không chỉ một lần cùng với ông nội cãi vã. Cách chương.